Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lời hỏi một hồi, mình mới tìm được hàng mũ và chọn cho Vi một cái mũ nan rộng vành. Em đội mũ này chắc chắn sẽ rất xinh. Vừa mở cửa phòng, chạy vào giường định hù em thì chẳng thấy em đâu. Ngoài ban công, nhà vệ sinh, hành lang cũng không có. Hoảng quá, vội vứt mũ xuống sàn, chạy đi tìm. Em đi đâu được cơ chứ? Chẳng lẽ đi tìm người quen hay hàng xóm ngày xưa? Hay là em đã biết ở nhà có chuyện nên chạy trốn? Trời ạ, phải hiểu cho mình một chút cơ chứ. Em đã từng sống ở đây nên nhiều thứ quen thuộc. Còn mình lần đầu tiên bước đến thành phố này với bao nhiêu lạ lẫm. Đến một con đường đi qua cũng chẳng thể nhớ nổi tên. Làm sao mình tìm được em bây giờ? Nghĩ lại những lời đêm qua em nói, lại chạy vòng ra chợ lớn, lượn qua những hàng kem mà mình hỏi được đường đến. Loanh quanh khắp các hàng đồ lưu niệm mà vẫn chẳng thấy bóng sáng em đâu. Mệt nhiều chân, lững thững đi về khách sạn thì thấy em ngồi ở mấy bậc thềm trước cửa, trông em như đứa trẻ vừa bị lũ bạn xông vào đánh. Vì làm gì vậy? Biết người ta đi tìm suốt nãy giờ hay không? Vì tưởng hôm qua làm mất quần nên em hoàng tức hoàng bỏ về Hà Nội rồi. Mặt em buồn so, nửa sợ mình nửa vui vì tìm thấy mình. Dắt em lên phòng, định khoe em cái mũ mới mua thì ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy lũ mèo cùng nhau cào rách mất một nửa. Bực quá, suýt lẳng mấy con ra cửa sổ. Em mà không cười ôm lấy mình giữ lại thì hậu quả khó lường. Em nhặt mũ lên, rũ hết lông mèo đi rồi cẩn thận gấp lại cất vào vali. Giờ mới để ý thấy em đã cất hết đồ đạc rồi. Sao Vi, cất đồ đi thế? Chúng mình phải đi về mà. Vi biết rồi. Không muốn nói gì nữa, để em đi ăn nốt món bánh mì ở Lu Cà Phê, rồi hai đứa lại ôm vali và thùng mèo ra ga. Lần này mình tỉnh táo hơn lúc đi, ngồi chống tay lên thành cửa sổ ngắm cảnh. Em thì gục vào vai mình, thầy ngắm mắt nhưng không biết có ngủ hay không. Muốn nắm tay em mà ngại ngại, đành để em yên tĩnh với những suy nghĩ của riêng em. Cảnh vật bên đường cứ trượt đi theo từng tích tắc. Ước dậy đường về cứ dài mãi, để mình được bên em nhiều hơn. Giờ ra Hà Nội, mình về nhà trước để tránh cô Thi nhìn thấy mình đi cùng em. Mà sao lạ lắm, đi mới có 3 ngày mà cảm giác như xa nhà 3 năm. May mà mẹ không có nhà. Cứ tưởng tượng ra cảnh mẹ lao vào đập mình làm mình nổi da gà. Trèo lên gác, chui vào kho tất lũ mèo. Xuống phòng là chạy ngay ra ban công ngó em về. Ngồi mãi mới thấy bóng dáng em xách vali từ đầu ngõ. Nhẹ nhõm hẳn, em đi chậm lắm, do từng bước mệt mỏi. Nhìn em mà xót xa quá. Xách có cái vali nhỏ thôi mà cứ như ôm thùng sắt nặng mấy tấn. Em quay nhà bác Tâm đón Ki rồi mới về. Vừa mới mở cổng đã ngước lên nhìn mình, nhẹn miệng cười. Mình hạnh phúc tí ngã lộn cổ chết. Nhắn tin bảo em nghỉ ngơi, giờ chiều còn đi với mẹ xong. Và mở máy online. Mới đăng nhập là cái thằng Hưng nhảy vào bút ngay. Thằng khùng, cứ nhìn thấy mặt là ghét. Này tao hỏi, mày yêu em nhíp hay sao? Không, biến đi cho tao làm việc. Không trả lời tao không biến. Mày yêu em nhíp đúng không? Không, chơi bời thôi. Mình thử biết, nếu trả lời là có, thì thằng này lại tuôn ra một đống câu hỏi kèm theo. Thế nên cắt đuôi nó luôn cho nhanh, đỡ lằng nhằng. Lỡ lở trên mạng trắng, mình xuống bếp tìm đồ ăn. Vừa xuống cầu thang thì giật bắn mình, vì đã sang từ bao giờ. Em lấy thức ăn trong tủ ra nấu. Sao biết mình đói mà nấu cơm thế này? Lại gần, ghé sát mặt vào vai em. Em giật mình rồi quay ra tắt nhẹ mình một cái. Hi hi, thích thích. Đưa làm cho. Không cần. Đã bảo đưa đây mà lại. Vừa nói vừa nắm cái tay em đang cầm sao thai sao làm luôn. Em cũng đương yên cho mình dở trò. Hình như em vừa tắm xong, mùi thơm dã man, hít vài cái mà người cứng đơ. Em thấy mình ngơ ngơ thì đẩy ra nấu tiếp. Ngại quá đành sang ghế ngồi nhìn em nấu. Chẳng hiểu sao nhìn một con gái nấu ăn là mình lại mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì có mệt không? Mệt chứ sao không? Thì ăn xong đi ngủ đi. Xin người, về nhà rồi chỉ có phải Đà Nẵng nữa đâu. Mình vừa ăn vừa phụng phịu, nghĩ đến đêm nay nằm ngủ một mình mà đã thấy lạnh rồi. Đang ăn thì mẹ về, mình giật thót, miếng thịt nghẹn ứ trong cổ. Cha mẹ mãi mà không phát ra được tiếng. May quá có Vi nên mẹ không làm gì mình. Về lấy bát cho mẹ ngồi ăn luôn. Mẹ đang vội nên chỉ hỏi qua hai đứa vài câu rồi ăn nhanh để đi. Ngồi trên ban công, mình và Vi ấp úng mãi chẳng biết nói gì. Mẹ mình bảo mai Vi đi cùng bố mẹ đến tòa án để tòa xét ai nuôi Vi. Mà cô Thi nuôi chắc rồi, còn phải xem xét làm gì nữa. Để ông Tùng nuôi, chắc em chỉ thọ được 17 tuổi mất. Thương em quá mà chẳng biết làm gì. muốn ôm nhưng sợ người đi đường nhìn thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net